Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 84, góc truyện audio.com. Edit, NSY, Beta, Mạc Khinh Vũ, biên cảnh Sở Quốc có 5 chỗ. Năm đó, sau khi Sở Chiêu Đế đoạt vị, để phân hóa thế lực của Hiếu Đế cũng là để trấn thủ biên quan, năm nhà Yến, Triệu, Ngụy, Trịnh, Tề được phong làm vương gia khác họ, mỗi người bảo vệ một cửa biên cảnh. Mà lúc này, địa phương có tin chiến sự Triệu Địa là nơi tiếp giáp với đất phong Yến gia. Hai phía biên quan, đều cùng gặp phải uy hiếp từ Ô Quyết Thị. Một năm trước Ninh Vương trả giá đại giới, lấy cả mạng mình bảo vệ Yến Địa. Mà một năm sau, Ô Quyết Thị lại một lần nữa tiến công, xuất kỳ bất ý mà lựa chọn Triệu Địa làm cửa đột phá. Chiến báo từ tiền tuyến, quân của Triệu Địa An Vương, gần như đã toàn quân bị diệt. Hoàng thượng cần lập tức phái quân chi viện, thần lại cho rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong điện Lưỡng Nghi, Sở Chiêu Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần sắc do dự mà ngưng trọng. Mà phía dưới, chúng đại thần vừa bị Triệu Kiến gấp vào cung, đã bắt đầu kịch liệt tranh luận. Phụ hoàng, đột nhiên, một tiếng gào lớn vang lên, nháy mắt áp xuống thanh âm của mọi người. Mọi người vừa nhìn, liền thấy Tam hoàng tử Sở Ngạo Thiên ngẩng đầu đứng ra, hiên ngang lẫm liệt. Nhi thần nguyện mang binh xuất chinh. Không ngờ, giọng nói này vừa dứt liền có tiếng phản đối vang lên. Thỉnh hoàng thượng thận trọng, Tam điện hạ chưa từng có kinh nghiệm ra chiến trường, chỉ sợ khó làm đại sự. Nghe vậy, trong lòng Sở Ngạo Thiên nhất thời tràn ngập lửa giận. Ai, dám bác bỏ cơ hội biểu hiện của hắn? Theo nơi tiếng nói phát ra vừa nhìn, lại là nguyên lão ba triều thái phó Chu Văn Uyên. Sở Ngạo Thiên tức khắc thần sắc ngượng ngùng. Lão nhân này, thật đúng là đắc tội không nổi. Nhưng là, đánh giặc a. Loại quân công lớn như thế này, quả thực là mơ ước của mỗi nam nhân, hắn ta sao có thể từ bỏ. Sở Ngạo Thiên cắn răng, nghe được chúng thần bắt đầu thương nghị người nào thích hợp lĩnh quân, không khỏi khẩn trương. Trong chớp nhoáng, hắn ta bỗng dưng nhớ tới con át chủ bài của chính mình. Từ từ, Sở Ngạo Thiên lại lần nữa tiến lên, cất cao giọng nói. Phụ hoàng, kỳ thật hỏa dược mà nhi thần giám sát chế tạo, gần đây đã hoàn thành, có thể đưa vào quân đội, vì biên quan cứu viện. Cái gì, trên long ỷ, hoàng đế phút chốc thẳng người, vui vẻ nói. Thật là đã hoàn thành, đương nhiên, Sở Ngạo Thiên trong miệng thề son sắt trong lòng lại không khỏi lo lắng. Kỳ thật sau khi hướng dẫn xong xuôi cách làm, hắn ta liền giao lại hoàn toàn nghiên cứu cho thợ thủ công. Dù sao thì trước khi xuyên qua mình cũng chỉ là một trạch nam, nào hiểu nhiều như vậy. Bất quá, gần đây các thợ thủ công phản hồi hình như có đột phá tựa như là không lâu nữa sẽ xong đi. Dù sao, chuẩn bị xuất chinh tổng cộng cũng phải đến 10 ngày nửa tháng, vẫn là trước tiên bắt lấy quyền lãnh binh này đã. Nghĩ vậy, Sở Ngạo Thiên càng thêm đúng lý hợp tình. Được, hoàng đế kích động nói, sau khi nhiều lần được nghe lão Tam miêu tả uy lực hỏa dược ông ta cũng vạn phần chờ mong. Nếu này hỏa dược thật sự có thể dùng, trẫm nhất định cắt cử Ngạo Thiên lãnh binh. Dứt lời, trong điện thoáng chốc im lặng, mà trong đám chúng thần, một nam tử huyền y lãnh lệ lẳng lặng mà đứng nhìn hết trò khôi hài này, ánh mắt lạnh lẽo. Có lẽ là thân là khí vận chi tử, Sở Ngạo Thiên lại lần nữa được vận thế phù hộ hôm sau khi. Góc truyện audio.com, hoàng đế kiểm sát thành quả, hỏa dược quả thực đã chế tác xong. Lập tức mặt rồng đại duyệt chỉ định Sở Ngạo Thiên làm chủ tướng viện binh. Mà những đại thần còn lại, dưới uy lực cường đại của hỏa dược cũng chỉ có thể áp xuống lo lắng đối với việc Tam hoàng tử tư lịch còn thấp cầu nguyện xuất chinh lần này thuận lợi. Sau ít ngày, viện binh tập kết xong, Sở Ngạo Thiên cũng cuối cùng cũng bỏ xuống những sự việc sốt ruột trong kinh khí phách hăng hái mà đi chiến trường. Đại quân xuất chinh, phía trước chiến báo không ngừng từ Triệu Địa truyền đến, nhanh chóng lan khắp thượng kinh thế nhưng rồi lại từ từ lãnh túc. Mà ở trong bầu không khí trầm trọng này, Vân Khuynh lại đột nhiên có nhận thức mới đối với Sở Ngự Thần. Kính Vương Phủ, đã đến giờ dần, màn đêm thâm trầm, trong thư phòng ánh nến vẫn chiếu sáng. Vương gia, mật báo từ tiền tuyến. Đột nhiên, chi, một tiếng đẩy cửa vang lên, thị vệ trong phòng, đều là sợ hãi mà kinh ngạc. Ai, nhóm ám vệ vừa muốn xông lên, lại nghe chủ tử nhà mình trầm giọng mở miệng. Không sao, mấy người nhìn lại, mới thấy quản gia Vương Phủ cùng một vị nữ tử bộ dáng lạnh lùng nhàn nhã, đứng ở cạnh cửa. Khụ, dường như là vị hôn thê của Vương gia, chúng ám vệ thần sắc nghiêm túc nhất thời khom người nói. Gặp qua chủ mẫu, cái này, lại khiến Vân Khuynh ngẩn ra, nàng dừng một lát đến khi phản ứng lại, mặt đẹp đã là ửng đỏ lan tràn. Giây lát Vân Khuynh lại ho nhẹ một tiếng áp xuống quẫn bách tự nhiên hào phóng nói. Không cần đa lễ, khí độ này, đám ám vệ đều xem trọng mà liếc mắt một cái. Nhưng Mạc Vân Khuynh cũng hiểu được mình vẫn là lỗ mãng. chỉ là lần này đêm khuya đến, nàng xác thực là có chuyện quan trọng phải thương lượng cùng Sở Ngự Thần. Vân Khuynh vào cửa, nhìn vào trong mắt nam tử đối diện đang muốn mở miệng. Sở Ngự Thần lại trước một bước nói, các ngươi đi xuống trước đi, trùng ám vệ đáp ứng vâng, lĩnh mệnh rút khỏi, chợt cùng quản gia cùng biến mất ở trong bóng đêm. Sở Ngự Thần mới liếc nàng một cái, trầm giọng nói. Có việc gì? Vân Khuynh trong lòng ấm ấp cũng hồi hồn trở lại. Nếu không phải nam tử này dặn dò, mình đường đột đến thăm như vậy, sao có thể được đưa vào? Nàng thở nhẹ một hơi, đi đến trước bàn Sở Ngự Thần ngồi, hơi hơi cúi người, nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia. Vương gia, Vân Khuynh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói trắng ra. Ngài cùng đám người phó tướng ở tiền tuyến, có lui tới hay không? Sở Ngự Thần nheo lại mắt thần sắc khó lường, lại là không chút do dự thừa nhận. Phải, Vân Khuynh rung động trong lòng, không nghĩ tới, hắn thế mà dứt khoát như vậy, quả nhiên là thế, sau khi viện quân xuất chinh, Sở Ngự Thần liền đột nhiên bận rộn. Giữa những dấu vết để lại trong sinh hoạt hàng ngày của hai người, nàng ẩn ẩn đã có suy đoán. Hiện tại nghĩ đến cũng là do hắn vẫn chưa bố trí phòng vệ với mình. Nghĩ đến tận đây, Vân Khuynh mím môi, bỗng dưng đặt câu hỏi. Mấy năm nay, ngài rốt cuộc ở phía sau màn vì Sở Triều làm những gì? Dứt lời, Sở Ngự Thần tựa như chớp mắt một cái. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn đột nhiên cong môi thần sắc tà nịnh. Quận chúa thật kỳ lạ, bổn vương chỉ là kết bè kết cánh. Vân Khuynh lại đột nhiên đánh gãy lời hắn. Đủ rồi, trong nhà thoáng chốc yên lặng trở lại. Vân Khuynh nhắm mắt từ khi xuyên qua đến vị diện này tới. Góc truyện audio.com, này, nàng vẫn luôn có điều nghi hoặc. Theo tin tức thế giới, nơi cổ đại này thật sự quá không hợp lý. Sở Ngạo Thiên dập khuôn một cách cứng ngắc những phát minh đời sau, liền có thể ảnh hưởng cả một triều đại, khai sáng thời đại mới. Trên thực tế, nào có đơn giản như vậy? Thống trị một quốc gia, sức sản xuất tuy quan trọng nhưng càng cần hơn nữa, lại là chế độ thích hợp. Nhưng mà, Sở Ngạo Thiên rõ ràng không được dạy về chính trị như vậy. Nếu như mù quáng rầm rộ của Vũ Thương Nghiệp tạo thành xung đột nông thương tới cái gọi là thời kỳ đỉnh cao của Sở Triều, đã thành thế nước lừa. Cuối cùng, vị khí vận chi tử này tiêu sái rời đi tới đại lục mới. Kỳ thật là lưu lại một Sở Triều nhìn như cường đại lại đầy dẫy tai họa ngầm. Hết thảy điều này, khi nhìn lại tin tức thế giới, Vân Khuynh sớm có phỏng đoán. Nhưng mà nàng vẫn luôn không hiểu chính là, giai đoạn trước kia Sở Ngạo Thiên không đáng tin cậy làm loạn, Sở Triều làm thế nào để bình yên vượt qua lần lượt khảo nghiệm. Từ trước Vân Khuynh chỉ tưởng là do khí vận nghịch thiên, cho đến khi nàng phát hiện động tác của Sở Ngự Thần, giặc ngoại ở trước mặt, Vân Khuynh tin tưởng Sở Ngự Thần sẽ không vì tranh quyền mà ra tay trong bóng tối. Như vậy, hắn chỉ có thể là dọn dẹp cho Sở Ngạo Thiên. Sở Ngạo Thiên cho rằng, chỉ cần có hỏa dược liền có thể chinh phục tất cả, chỉ là đạo binh gia chưa bao giờ dựa vào vũ lực tuyệt đối. Người nam nhân này, lo lắng mà liên hệ cùng phó tướng, làm lụng vất vả nơi cách xa chiến trường, trợ giúp đối thủ từng hủy bỏ đế vị của mình dọn sạch trở ngại. Bất quá là vì Giang Sơn yên ổn, giống như bữa tiệc hoa ngày đó, thiên bách bao biển tụy thành đóa, nhất khúc xanh ca hưởng thái bình. Vân Khuynh đột nhiên mở mắt nhẹ giọng nói ra hoa mê hắn từng viết xuống. Nàng hơi hơi mỉm cười, thần nữ không tin, người phát xuống tâm nguyện to lớn này, lại chỉ vì tư quyền mà quấy phá. Sở Ngự Thần rốt cục ngơ ngẩn, một cái chớp mắt này, ánh mắt hắn tối tăm mà xẹt qua trên mặt Vân Khuynh, mới biết được. PS, chuyển chương đột ngột, có lẽ mọi người thấy buồn tẻ. Có chút tàng tư cho mình, cảm thấy một hoàng đế, là phải có tình cảm và trách nhiệm đầy hứa hẹn với thiên hạ. Không biết có làm mọi người thấy nam chính như vậy không đủ huyễn khớp. Nhưng Tam Tam lại cảm thấy đây mới là mị lực nơi đế vương. Hy vọng mọi người có thể lý giải nam chính giống như Vân Khuynh vậy các cách chương.